Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 514, chương 513 không như ý muốn. Kyoko thật không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại biến thành như thế. Bởi vì trên đài cái kia phiên tuyên ngôn quan hệ, Kyoko chẳng những triệt để cùng Rama trở thành trong mắt người khác kẻ địch, còn cho tới bây giờ cũng không có cách nào thật tốt nói với hắn câu nói trước. Kỳ thật, đang nói ra cái kia phiên tuyên ngôn về sau, Kyoko cũng hối hận, cho là mình không nên như vậy hùng hổ dọa người. Mặc dù Kyoko rất muốn tuân thủ ước định ban đầu, cùng Rama tiến hành một trận chú thuật chiến, cũng khiến cho hắn giật nảy cả mình, thừa nhận chính mình nhiều năm qua cố gắng. Nhưng Kyoko tuyệt đối không phải muốn đem Rama làm đối thủ. Có thể cuối cùng lại vẫn luôn không thể thành công. Lý do cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Natsume tồn tại mà thôi. Tsuchimikado Natsume, Kyoko cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải nữ nhân này một mực tại xen vào việc của người khác, dùng Kyoko cũng không khó dùng ở chung phản khiến người ta thấy thân cận lớn mật tính cách. Khả năng cũng sớm đã cùng Rama hòa hảo rồi. Kết quả, mỗi lần làm Kyoko đi tìm Rama, nghĩ thật tốt thực hiện ước định ban đầu, lại đem chuyện nào bỏ qua thời điểm, Natsume cuối cùng sẽ nửa đường giết ra đến, ngăn cản Kyoko, thật là nhường Kyoko hận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, chờ đến Kyoko hạ quyết tâm, trước cầm xuống Natsume, sau đó lại cùng Rama tiếp xúc thời điểm, Natsume bày ra thực lực thế mà lệnh Kyoko giật nảy cả mình. Chẳng những có thể sử dụng lôi pháp, còn có thể sử dụng lôi pháp hộ pháp thức. Hai bên kết hợp, khiến cho đến Natsume thực lực có thể so với cao cường bộ môn âm dương sư. Cho dù là có được âm dương loại 2, tư cách âm dương sư cũng rất có thể không phải Natsume đối thủ. Cái này khiến Kyoko làm sao có thể chiến thắng nàng đâu. Tuy nói, Kyoko cũng là một thiên tài, chú thuật tài năng không có chút nào thấp, thậm chí có thể đồng thời thao túng hai cái hộ pháp thức, thể hiện ra hơn xa học viện sinh thực lực, có thể đối mặt Natsume. Kyoko vẫn là yếu đi một bậc. Dù sao, Natsume không chỉ có chú thuật tài năng tại Kyoko phía trên, cố gắng trình độ cũng không có chút nào thấp hơn Kyoko. Từ nhỏ liền dùng trở thành Rama thức thần làm mục tiêu rèn luyện chính mình. Sau cùng còn kế thừa Tsuchimikado Chizuru chú thuật cùng thức thần. Lại thêm cơ hồ ngày ngày đều cùng Rama tiến hành mô phỏng chiến. Tích lũy vô cùng đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, Kyoko không kịp nổi Natsume, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Kết quả, tiến vào học viện âm dương đã không sai biệt lắm gần một năm. Lại không lâu nữa, học viện âm dương liền muốn cử hành thăng cấp khảo thí. Học viện âm dương học viện sinh vô luận là ở đâu một cái niên cấp, cũng sẽ ở năm học kết thúc trước cử hành thăng cấp khảo thí. Đối học viện sinh thành tích tiến hành khảo nghiệm cùng nhập học khảo thí thời điểm một dạng, chia làm thi viết cùng thực kỹ, chỉ có cầm tới tuyến hợp lệ, năm nhất cấp 2 mới có thể thăng lên năm thứ 2, năm 2 cấp 2 mới có thể thăng lên năm thứ 3, đến mức năm thứ 3 thì không phải vậy thăng cấp khảo thí, mà là tốt nghiệp khảo thí. Sau đó liền nghênh đón hết thảy thuận lợi tốt nghiệp học viện môn sinh âm dương sư tư cách chắc nghiệp, thông qua liền có thể trở thành bộ môn âm dương sư. Không thông qua liền vạn sự hưu rồi. Đương nhiên, chỉ là âm dương loại 3, tư cách kiểm tra. Thuận lợi tốt nghiệp học viện sinh toàn bộ đều có thể cầm tới. Mà, âm dương loại 2, tư cách, vậy thì phải xem mọi người thành tựu. Lại không lâu nữa, thăng cấp khảo thí liền muốn bắt đầu. Đương nhiên, Kyoko không lo lắng cho mình thi toàn quốc có điều, càng không lo lắng Rama thi toàn quốc có điều. Chỉ là thăng cấp khảo thí cũng mang ý nghĩa năm nhất sắp kết thúc. Kyoko lại là còn không có cùng Rama chữa trị quan hệ. Thậm chí ngay cả một câu lời nói phải đều không thể nói lên. Quả thực làm cho nàng có chút ủ rũ. Ta chỉ là muốn cùng ngươi tốt nhất ở chung mà thôi. Kyoko đem mặt chôn trong chăn. Dĩ vãng trong veo động lòng người thanh âm tràn đầy buồn khổ. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Kyoko chỉ có thể than thở. Nói thật, đối với các phương diện điều kiện đều hết sức ưu việt Kyoko tới nói. Ban đầu nàng là không cần lo lắng cho mình nhân tế quan hệ. Nếu như đổi lại cùng người khác xảy ra chuyện như vậy, cái kia Kyoko đã sớm nhanh chóng giải quyết hết, cùng đối phương quay về tại tốt. Có thể chẳng biết tại sao, đổi lại đến Rama nơi này, chuyện này liền trở nên rất khó một dạng. Sửng sốt kéo nhanh thời gian một năm, trong đó tuy có Natsume nhân tố ở nơi đó, nhưng Kyoko ngượng nghịu mặt mũi và trong lòng không biết tên tình cảm buông xuống tư thái tới vấn. Đề cũng là có, thật không giống ta, Kyoko tự diễn nói như vậy, chỉ có thể hy vọng năm thứ hai thời điểm có chút tiến triển. Kyoko thở dài, cái này cũng mang ý nghĩa Kyoko đã bỏ đi trong năm ấy có thể cùng Rama chữa trị quan hệ. Đáng tiếc. Sự tình thường thường không thể tận như nhân ý là được rồi. Cứ như vậy, lại là số ngày trôi qua. Một ngày này, Học viện Âm Dương cử hành các niên cấp thăng cấp khảo thí. Thăng cấp khảo thí chia làm hai ngày. Ngày đầu tiên tiến hành là thi viết. Ngày thứ hai tiến hành là thực kỹ. Hôm nay, Học viện Âm Dương học viện môn sinh liền dồn dập đều tại riêng phần mình trong phòng học. Chính đối lão sư giám khảo phát buông ra bài thi múa bút thành văn. Rama cũng giống như vậy, chỉ là cơ bản không có gì độ khó. Khảo thí vừa mới vừa qua khỏi 10 phút đồng hồ, Rama liền làm ra đánh giá như vậy, cũng đem bút thu vào, ngáp, nhường ngáp thanh âm vang vọng toàn bộ giảng đường, yên tĩnh vô cùng trong phòng học. Rama tiếng ngáp liền lộ ra là rõ ràng như vậy có thể nghe. Khiến cho đến từng cái học viện sinh cũng đều xoay đầu lại. Thấy được Rama tình huống, mắt thấy Rama đem bút thu vào, gục ở chỗ này ngáp bộ dáng. Học viện môn sinh chẳng những không có thấy hoang mang, ngược lại một bộ ăn mướp đắng một dạng biểu lộ, lại là 10 phút đồng hồ liền giải quyết hết thầy khảo đề sao? Chẳng lẽ mỗi một lần thi viết với hắn mà nói đều không có độ khó? Tùy tiện hoa 10 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Còn tưởng rằng thăng cấp kiểm tra lời nói ít nhất có thể làm cho hắn nhiều tìm chút thời giờ. Bên này thế nhưng là còn đang lo lắng thất bại a. Đáng giận, từng cái học viện sinh liền vẻ mặt đau khổ. Một bên phát ra dạng này bực tức, một bên nhưng cũng tập mãi thành thói quen giống như. Tiếp tục quay đầu, tập trung ở bài thi bên trên. Thật là, phát giác được Rama tình huống, Natsume cũng bĩu lẩm bẩm mấy lần, nhưng ngay sau đó cũng như thói quen tiếp tục điền lên bài thi. Đại khái bỏ ra 20p, Natsume đồng dạng nhẹ gật đầu, thu hồi bút tới, mà tựa như thiết sát phía sau một dạng, ngồi xa xôi Kyoko cũng tại bỏ ra 30 phút về sau. Đem chọn tờ bài thi đều cho điền xong. Thu hồi bút, còn nhìn về phía Natsume phương hướng. Thấy thế, Natsume tựa như lộ ra, ngươi lại thua, một dạng ánh mắt. Khiến cho đến Kyoko căm hận cắn lên bờ môi. Chừng đi qua, ánh mắt hai người sinh ra kịch liệt va chạm. Lần nữa ma sát ra điện tia lửa. Ai, nhìn xem một màn này, làm lão sư giám khảo Otomojin ngại phiền than ra một hơi. Lại là thế này phải không? Otomo Jin cào ngẩng đầu lên, phát ra như vậy cảm tưởng. Hiển nhiên, đây cũng không phải là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Này một năm đã qua, Rama, Natsume, Kyoko ba người liền phảng phất một mực tại cạnh tranh một dạng. Nhường dạng này một màn không ngừng phát sinh, đặc biệt là thi viết thời điểm. Bình thường đều là Rama hoa 10 phút đồng hồ đem triệt để giải quyết. Nasume lại dùng nhiều 10 phút đồng hồ theo sát phía sau. Sau đó Kyoko không cam lòng yếu thế cũng tại Nasume hoàn thành 10 phút đồng hồ về sau giải quyết. Đồng thời cũng đều có thể cầm điểm cao, đặc biệt là Rama, thậm chí còn một mực cầm mark điểm, thực sự để cho người ta không biết nên làm ra phản ứng gì. Nha, có tinh thần là chuyện tốt. Otomo Jin chỉ có cho ra cho tới nay đánh giá. Hy vọng ngày mai thực kỹ các người cũng có thể biểu hiện tốt một chút. Dùng một câu như vậy lời. Nói làm kết thúc. Lần này thi viết thuận lợi kết thúc. Sau đó liền là ngày mai thực kỹ. Khi đó mới là trọng điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.